Chương 492, Thanh Ngọc Lao Tổ Tượng. Cồn vợ ở, đã cờ rổ vang 9 lần khi Chu Nguyên Tại bước ra cửa đồng lớn thời điểm, hắn cũng là nghe được từ trong núi vang vọng mà lên du dương cổ trung âm thanh, lúc này có chút há mồm, trong mắt có chấn động chi sắc nổi lên. Hiển nhiên liền xem như chính hắn, đều không có nghĩ tới, hắn lần này thành tích có thể đạt tới vang 9 lần trình độ. Là bởi vì thần ma nghiền nát đại nhật màu vàng kia sao cho nên đánh giá mới cho cao như vậy. Chu Nguyên gãi đầu một cái, hắn thật không có dã tâm quá lớn, dù sao chỉ cần đạt tới vang 7 lần, mục đích của hắn liền đạt đến. Đương nhiên, có thể ngoài định mức nhiều thu hoạch được 2 tiếng, hắn tự nhiên cũng không có kháng cự, dù sao đây cũng là đối với hắn lần này vượt quan tán thành. Không trải qua biết kết quả, cũng là làm cho hắn thật dài thở ra một hơi, như chút được gánh nặng, đợi đến tiếng chuông vang lên lúc. Vừa rồi đại biểu cho hắn chân chính thông qua được thí luyện ba cư A-A-I áp chế trong lòng bành trướng, Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước có đá xanh lát tha nhờ đường núi, không ngừng uốn lượn mà lên, đường núi hai bên, có thể thấy được dòng suối thác nước. Mê vụ trong này biến mất, hiển nhiên, Chu Nguyên đã xâm nhập đến trong chủ phong. Mà dọc theo đường núi hướng về phía trước, chắc hẳn liền có thể tới mục đích. Chu Nguyên liếm liếm bờ môi, không do dự nữa, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, dọc theo đường núi kia, chậm rãi tiến lên. Như vậy ước chừng mười mấy phút sau, cước bộ của hắn chính là giảm bớt xuống tới, bởi vì phía trước đường núi xuất hiện cuối cùng, chỉ thấy tại chủ phong nguy nga kia đỉnh chót, một tòa cổ xưa đại điện, lẳng lặng đưa nở dê sư nở dê ở trong mây mù. Cung điện kia, lộ ra đặc biệt phong cách cổ xưa, trên đó trải rộng tuế nguyệt pha tạp vết tích. Tòa đại điện này, chính là Thánh Nguyên Phong chủ điện Chu Nguyên đứng ở chủ điện phía trước, ánh mắt nóng bỏng đem hắn nhìn qua, hắn đạo thánh văn thứ hai tha thiết ước mơ kia, hẳn là liền giấu ở trong chủ điện này. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một lần, định dậm chân mà ra, bất quá sau một khắc hắn chính là đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút kinh dị nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy cung điện kia bên ngoài không gian, ẩn ẩn có phá toái cắt đứt vết tích. Một loại không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm, phát ra. Chủ điện này bên ngoài, lại còn có một tầng đáng sợ như vậy phong ấn. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, đạo phong ấn này cho hắn cảm giác nguy hiểm, đơn giản so ngoài núi những phong ấn kia càng kinh khủng. Hắn không chút nghi ngờ, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là thoáng chạm đến đạo phong ấn này dư ba, chỉ sợ chính là hài cốt không còn, thậm chí, ngay cả thiên dương cảnh cường giả, đều là bình thường hạ tràng. Hiển nhiên, đạo phong ấn này chính là bảo hộ chủ điện tầng cuối cùng phong hộ. Chu Nguyên sắc mặt khó khăn, thật vất vả xông qua thí luyện ba cư A-A-I, coi là một đường đường bằng phẳng, tại sao lại toát ra một cái phong ấn, chẳng lẽ muốn rời núi xin mời trưởng giáo bọn hắn, nhưng hắn lo lắng lúc này để trưởng giáo bọn hắn tiến đến, sợ rằng sẽ phát hiện thánh văn tồn tại. Chu Nguyên có chút trầm ngâm. Chợt linh quang lóe lên, vô đầu một cái nói, ngược lại là đưa nó quên mất. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi càn khôn, một đạo quang hoa từ lòng bàn tay dâng lên, đó là một đạo như bạch ngọc lệnh bài, rõ ràng là lúc trước ở trong thánh tích chi địa, Thương Huyền lão tổ lưu cho Chu Nguyên ấn tín kia. Thương Huyền lão tổ nói qua, bằng vào ấn tín này, có thể phá giải phong ấn. Cũng chỉ có thể thử một chút, mặc dù cũng không dám khẳng định vật này sẽ có tác dụng, nhưng Chu Nguyên QNZ không có chút nào biện pháp khác. Hắn giơ bàn tay lên, bạch ngọc lệnh bài chính là chậm rãi dâng lên, ngay sau đó cùng ngoài chủ điện kia phong ấn, thời gian dần trôi qua tiếp xúc đến cùng một chỗ. Chu Nguyên vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên, toàn thân đề phòng, một khi phát hiện không hợp lý, liền định trực tiếp chạy đi. Phía trên bạch ngọc lệnh bài, có ôn hỏa quang mang phát ra, quang mang lan tràn chỗ, chỉ thấy phong ấn vô cùng kinh khủng kia, chính là tựa như tuyết động gặp phải dung nham đồng dạng, nhanh chóng tăng dã. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, ngoài chủ điện bao phủ phong ấn chính là nương theo lấy gió nhẹ, đều biến mất. Không gian vặn vẹo, thời gian dần trôi qua khôi phục. Dễ dàng như vậy Chu Nguyên giật mình, chợt không nhịn được tắt lưới, còn tốt lao tổ chừa cho hắn một đạo ân tín, bằng không, bằng lực lượng của hắn, đánh vỡ đầu QNZ không phá nổi phong ấn này mảy may a. Hắn xuề bàn tay ra, bạch ngọc lệnh bài trở xuống trong tay. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía trước, lúc này ngoài chủ điện, triệt để là không có trở ngại, thế là hắn không do dự nữa, bước nhanh về phía trước. Đem chủ điện kia đại môn đóng chặt không biết bao nhiêu năm kia, trùng điệp đẩy ra. Cách. Đại môn lắc lư mở ra, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Trong điện rộng rãi, vẫn như cũ là có đèn trường minh lửa thiêu đốt, nền đá mặt bóng loáng như gương, không nhiễm trần thế. Chu Nguyên ánh mắt trực tiếp là dừng lại trong điện vị trí, nơi đó có một tòa thanh ngọc tượng đá chính là một vị tuấn mỹ thiếu niên thần bí, bộ dáng như vậy, Chu Nguyên cũng không lạ lẫm, đương nhiên đó là tại thánh tích chi địa thấy qua Thương Huyền lão tổ. Thanh Ngọc Lao Tổ tượng sinh động như thật, ánh mắt thâm thúy ôn hòa, tản ra thần bí cảm giác, đồng thời QNZ có chứa một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm cảm giác. Làm đã từng Thương Huyền Thiên đệ nhất cường giả, cho dù chỉ là một tòa Thanh Ngọc tượng, hiển nhiên cũng là có được một loại nào đó uy năng. Lao Tổ, chúng ta lại gặp mặt. Chu Nguyên nhìn qua Thanh Ngọc Tượng, cảm thán một tiếng, tự nhủ. Nếu như không phải ở trong thánh tích chi địa gặp Thương Huyền lao tổ tàn ảnh, có lẽ hắn QNZ không nhất định sẽ đến Thương Huyền Tông. Bất quá kể từ lúc này đến xem, hắn ngược lại là rất cảm tạ lao tổ đối với hắn chỉ điểm. Hắn đối với Thanh Ngọc Tượng không người cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, thử nói, lao tổ, ta tới, đạo thánh văn thứ hai kia đâu? Thanh Ngọc Tượng không có bất kỳ động tĩnh gì, ánh mắt thâm thủy ôn hòa kia, nhìn chăm chú Chu Nguyên. Chu Nguyên lúng túng cười một tiếng, nói, vậy tự ta tìm xem. Nói xong, hắn chính là đứng dậy, tại trong đại điện này bắt đầu đi loanh quanh, nhưng cũng không có thu hoạch gì, cuối cùng đi đến Thanh Ngọc Tượng trước, ở chỗ này, hắn ngược lại là nhìn thấy một chiếc ấn ngọc. Ngọc ấn tản ra phong cách cổ xưa chi quang, Chu Nguyên đem hắn cầm lấy, cực kỳ nặng nề, chỉ thấy trên ngọc ấn, có Thánh Nguyên hai chữ. Hẳn là đây cũng là Thánh Nguyên Phong phong chủ ấn. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, bọn hắn Thánh Nguyên Phong chính là bởi vì không có ấn này, cho nên những năm gần đây, từ đầu đến cuối không có phong chủ xuất hiện. Bất quá phong chủ ấn mặc dù quý giá, nhưng Chu Nguyên lại là không có nhiều hứng thú, cho nên vẫn là đem hắn thả trở về. Hắn tìm tới tìm lui, cũng không từng phát hiện đạo thánh văn thứ hai tồn tại. Đây cũng là làm cho Chu Nguyên có chút gấp, hắn ra y vo lâu như vậy, cách làm không phải liền là đạo thánh văn thứ hai kia, kết quả bây giờ đến mục đích, lại là tìm không thấy thánh văn. Lao tổ, ngươi sẽ không đùa ta đi? Chu Nguyên lẩm bẩm nói, chợt hắn tại Thanh Ngọc Tượng phía trước trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, sầu mi khổ kiểm nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Tượng. Một người một ngọc tượng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên tựa hồ là cảm giác được ngọc tượng đồng tử có quang trạch lóe lên một cái. Chu Nguyên nao nao, trong lòng mơ hồ có chút sở ngộ, thế là hắn bình tức tĩnh khí, đồng tử chỗ sâu, phá trướng thánh văn chậm rãi lưu chuyển, một đạo quắc khẽ từ nó trong lòng vang lên. Phá trướng thánh văn chuyển động, trước mắt Thanh Ngọc Tượng tựa hồ là có chút biến hóa, ngọc thạch dần dần trở nên đến trong suốt. Chu Nguyên ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại tại ngọc tượng rũa ra trên bàn tay. Chỉ thấy nơi đó, ngọc thạch chỗ sâu, một đạo cổ lão mà thần bí quang văn, lẳng lặng chiếm cứ, tản ra mênh mang chi khí. Nhìn qua đạo quang văn cổ lão thần bí kia trong nháy mắt, Chu Nguyên trái tim chính là kịch liệt nhảy lên, tựa như trống kêu thanh âm, mà trên khuôn mặt kia, cũng là có vẻ kích động, hiện lên mà ra. Đạo thánh văn thứ hai, quả nhiên ở chỗ này.